Ta muốn làm nhị thế tổ. Chương 4, người quen cũ. Gocchuyenaudio.com. Phạm Bá Hoàng đi theo nhân viên phục vụ dẫn đến một căn thạch thất rộng khoảng tầm 50 mét vuông. Người nhân viên nói, đây là nơi nghỉ ngơi mà trang chủ chỉ định cho ngài, nếu có vấn đề gì cứ nói với ta. Ta tên Ninh Giang, sau 5 ngày ta sẽ tới thông báo cho ngài khi nào khởi hành. Ninh Giang rời đi, Phạm Bá Hoàng tiến vào trong thạch thất, ngồi xuống bên giường điều chỉnh lại tâm tình, bắt đầu cố gắng mở ra đạo phong ấn tu vi của mình. Ở thế giới thụ, mỗi sinh vật giống như một tòa bảo tàng bị phong ấn. Tu luyện là việc mở ra các phong ấn đó. Ở luyện thể cảnh chia làm 10 tinh, mỗi tinh đại diện cho một ổ khóa trên một cánh cửa lớn. Sau khi đạt 10 tinh, đột phá cánh cửa sẽ mở ra, bắt đầu hấp thu linh khí xung quanh, đạt tới dung khí cảnh. Ở dung khí cảnh cũng có 10 tinh đại diện cho 10 đỉnh lô bên trong cơ thể, khi hấp thu đầy linh khí ở 10 đỉnh lô sẽ đột phá đến nạp linh cảnh. Nạp linh cảnh tuy chỉ cao hơn dung khí một cảnh giới nhưng là một trời một vực, vì khi đạt tới nạp linh cảnh không cần phải cố gắng hấp thu linh khí, mà linh khí và người tu luyện hòa vào nhau, đặc biệt có thể bắt đầu dùng linh khí để phi hành. Ngồi xuống bắt đầu tu luyện được một khoảng thời gian nhưng Phạm Bá Hoàng không thể nào xung kích đạo phong ấn đầu tiên, nên thở dài đứng lên nghĩ. Không thể nào mở được đạo phong ấn này, chắc phải nghĩ cách khác hay. Không thể mở được đạo phong ấn, Phạm Bá Hoàng ngồi xuống bắt đầu kiểm tra chiếc chữ vật giới mà trang chủ đã đưa cho mình. Khí cụ loại hình được chia hai loại hình, hắc binh và bạch binh. Hắc binh là loại dùng nhục thể sức lực để sử dụng, đa phần hắc binh đều là chiến đấu loại hình. Bạch binh là loại dùng linh khí sử dụng, bạch binh khá đa dạng, có loại hình chiến đấu, luyện chế tầm bảo. Cả hai loại khí cụ đều chia làm 9 cấp: luyến, minh, ngai, quản, dũng, quyền, lãnh, tổng lãnh, thiên. Chữ vật giới trước kia mà Phạm Bá Hoàng sở hữu là bạch dũng cấp, loại hình khí cụ cần phải đạt tới pháp tắc cảnh vương giả mới có thể đủ linh lực mở ra. Còn chiến chữ vật giới mà trang chủ đưa cho là lại hắc luyến cấp, khí cụ chỉ cần ấn vào liền mở ra, vì hắc loại khí cụ chữ vật giới thường là loại có tiểu trận pháp, chỉ cần nhấn vào liền có thể sử dụng nên rất phổ biến. Mở chữ vật giới quan sát bên trong không gian trận pháp rộng khoảng 100 mét vuông, ở trong có 10 viên hạ phẩm linh thạch, một tấm địa, một bình hồi phục dược tề. Lấy địa đồ ra, Phạm Bá Hoàng quan sát địa đồ miêu tả khá chi tiết, tám vực của nhất trọng thiên, vị trí hiện tại của hắn là ở phía đông một trọng thiên bộ lĩnh vực Thạch Nham Sơn Mạch, gần nhất thành trì là Trọng Thạch Thành. Tuy hắn đã chấp nhận giao kèo với thổ man trang chủ nhưng là một lão lừa gạt đã có thâm niên trong nghề, hắn tự nhiên cũng phải lập cho mình một kế hoạch dự phòng. Để trở về tám trọng thiên Phạm Bá Hoàng hắn cần phải vượt qua bình chướng của các trọng thiên, nhưng có một vấn đề, ở mỗi nhất trọng thiên đều có ý chí riêng của mình sẽ bài xích đặt áp chế lên những người đạt tới phá thiên cảnh. Thánh giả khi đặt chân tới cái khác trọng thiên, nên Phạm Bá Hoàng chỉ có thể trước phá thiên cảnh tự lực xông phá bình chướng, nếu như đột phá thành phá thiên cảnh ở một cái khác trọng thiên thì sẽ bị chính nơi coi là nhà của mình bài xích, cũng vì có hạn chết đó mà các trọng thiên không có xảy ra xung đột quá mạnh mẽ. Bình chướng của nhất trọng thiên nằm ở phía đông một trọng thiên công nguồn vục vạn hỏa ma nguyên. Gocchuyenaudio.com. Để đi tới đó Phạm Bá Hoàng có hai con đường, một là đi hoàn vực nơi được coi như là trung tâm phồn hoa nhất của một trọng thiên nằm giữa công nguồn vực và bộ lĩnh vực, con đường này được coi như là an toàn nhưng thời gian đi khá lâu, nếu như đi ngựa sẽ tốn tầm 3 năm. Con đường thứ hai là băng thẳng qua Hắc Thủy Hải, nếu đi con đường này thời gian liền có thể rút ngắn lại còn 1/3, nhưng nghe nói ở Hắc Thủy Hải hải yêu có mặt ở khắp nơi, thậm chí nghe đồn còn có thánh cấp hải yêu tồn tại. Suy đi nghĩ lại Phạm Bá Hoàng vẫn thấy mình con trẻ sống còn chưa đủ, còn muốn trở về nhà làm nhị thế tổ sung sướng cuộc sống hưởng thụ, nên tất nhiên ra quyết định sẽ chọn con đường thứ nhất. Quan sát địa đồ một thời gian hắn nhìn trời đã sập tối nên quyết định đi nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, công tử mau thức dậy, trang chủ sai ta dẫn công tử nhập Trọng Thạch Thành mua một ít trang bị. Ninh Giang giọng nói từ ngoài vọng vào trong phòng. Ninh Giang là tâm phúc của thổ man trang chủ được lệnh chiếu cố Phạm Bá Hoàng. Phạm Bá Hoàng lờ mờ tỉnh dậy đáp, ta ra ngay làm phiền đợi một lát. Thạch Trọng Thành đây là một tòa trung cấp thành thị ở địa trong thiên trung cấp thành thị mà nhân tộc chỉ có hơn 100 tòa, nên Thạch Trọng Thành cũng được coi là nơi giao thương buôn bán nhộn nhịp ở bộ lĩnh vực của nhân tộc. Thạch Trọng Thành hơn 100 vạn nhân khẩu, thương nhân ra vào tấp nhập. Vừa tới trước cổng Thạch Trọng Thành, Ninh Giang lên tiếng giảng giải. Vì Thạch Trọng Thành là nơi giao thương tấp nhập nên khi vào cần phải khai báo tên họ, mong công tử cảm phiền theo ta xếp hàng. Vừa nói Ninh Giang chỉ tay về phía hàng người dài không thấy cuối. Người tiếp theo, binh sĩ đứng ở trước cổng giọng vang lên, công tử tới lượt chúng ta rồi. Ninh Giang mỉm cười nhìn về Phạm Bá Hoàng nói, binh sĩ lạnh nhạt hỏi. Khai tên rồi giặt tay lên quang cầu xác định huyết mạch và cốt linh. Vừa nói binh sĩ đưa ra một đoàn quang cầu thủy tinh. Đặt tay lên quang cầu Phạm Bá Hoàng thấy từ quả cầu hiện lên vài dòng chữ. cốt linh 15, huyết mạch nhân tộc độ tinh thuần 50, không có tu vi. Bình sĩ thấy những dòng chữ này bỗng hô to. Người đâu bắt hắn vào ngục tra xét hắn. Phạm Bá Hoàng chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị kéo đi. Gầm, tiếng đóng cửa vang lên. A ra, bị quăng vào trong ngục Phạm Bá Hoàng đau đớn kêu, trong lòng hắn nghĩ. Lẽ nào người ở một trọng thiên không nói lý lẽ thích bắt người là bắt sao? Ồ, lại có người mới. Giọng nói từ phía sau xuất phát từ một đại hãn. Quay mặt lại Phạm Bá Hoàng nhìn thấy đại hãn thì đại hãn nói tiếp. A lại là ngươi thằng nhóc con hôm trước. Đại hãn chính là A đại người bạn tù mới gặp hôm trước của Phạm Bá Hoàng. Cách chương.